Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lần trước Cận Tiểu Bạch thành công ngăn cản một chỉ cầm thú hội trưởng hội học sinh. Sau đó vài lần lại vô tình phá đám gặp mặt giữa Tô Thanh Thanh và Mộ Dương. Hơn nữa bởi vì Cận Tiểu Bạch cố ý thuyết phục, Tô Thanh Thanh bỏ qua cơ hội gia nhập hội học sinh. Hoàn toàn không tồn tại thời gian dài chung sống với Mộ hội trưởng. Vì thế dần dần Mộ Dương bị công việc trong trường quấn lấy, không còn thời gian đi thân cận nữ sinh khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú nữa. Này mới là bình thường tiết tấu. Đối với trường học quý tộc, hội trưởng hội học sinh quyền lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm rất nặng. Ngoài thời gian học còn phải thường xuyên xử lý các loại công việc của trường. Lấy đâu ra như vậy nhiều thời gian đùa giỡn tiểu nữ sinh. Cho nên sau khi bị Cận Tiểu Bạch quấy rầy đến mức cốt truyện lệch quỹ đạo, Mộ Dương liền dần dần thần ẩn, không còn như trong nguyên tắc cả ngày tìm cơ hội đè nữ chủ ra đến một phát nữa. Nam chủ số 3 thần ẩn, còn lại nam chủ số 4 chưa xuất chướng, mà đến nay thời cơ đã chín muồi, đệ tứ chỉ cầm thú bắt đầu lên sàn, nói thật Cận Tiểu Bạch không có nắm chắc giải quyết được sự quyết. Người này là trường học lão sư, không giống ba nam chủ khác đều là tiểu nam sinh, lại lợi hại ít nhiều vẫn có vài phần người thiếu niên ngây thơ cùng bốc đồng. Mà dự quyết là một nam nhân trưởng thành, bất luận là tâm trí vẫn là thủ đoạn đều thắng xa tiểu nam sinh. Nguyên bản trong cốt truyện dự quyết từng muốn độc chiếm nữ chủ. Chẳng qua bị ba nam chủ phát hiện, liên hợp lại đối kháng hắn. Hắn mới không thể không từ bỏ ý định, đồng ý cùng chung nữ chủ. Xem, ba nam chủ cộng lại mới đối kháng được với đệ tứ nam chủ. Này đủ để chứng tỏ dự quyết không giống bình thường. Hơn nữa hắn không giống ba người khác ít nhiều đều để lộ chiếm hữu dục đối với nữ chủ. Dự quyết như gần như xa, thái độ cũng có vài phần tùy ý tản mạn, trừ bỏ ban đầu còn từng muốn độc chiếm nữ chủ. Nhưng sau này lại rất ái muội, thực khiến người ta xem không rõ rốt cục hắn có yêu nữ chủ thật lòng hay không. Cận Tiểu Bạch cân nhắc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ra kết luận, trước hết không thể khiến dự quyết bị hạ xuân dược, sau đó ngăn chặn cốt truyện quán tính, không thể khiến dự quyết đơn độc tiếp xúc với nữ chủ quá lâu. Còn phải làm cho dự quyết không thể đối với nữ chủ sinh ra quá lớn hứng thú. Chung quy dự quyết triệt để chú ý đến nữ chủ, lý do lớn nhất là vì hắn nếm qua nữ chủ hương vị. Thịt văn nữ chủ sao? Mọi người đều biết, không có danh khí đều ngượng ngùng gặp người. Ngoài ra để ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, phải chế tạo một cái khác càng lớn hứng thú hấp dẫn dự quyết lực chú ý mới được. Âu, ta không vào địa ngục thì ai vào? Như vậy, của ta trinh tiết còn có thể tự bảo sao? Cận Tiểu Bạch, vì nhiệm vụ, liều mạng, QAQ, binh đến tướng chặn, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cận Tiểu Bạch nắm tay, ngẩng cao đầu, ý chí chiến đấu sục sôi. Bối cảnh là lửa cháy hừng hực, còn vang lên khúc quân hành làm BGM. Cứ như vậy, chờ tiệc Noel đi tới. Mọi người đều biết, trong tiểu thuyết lấy bối cảnh quý tộc học viện, luôn sẽ có một ít loạn thất bát tao party. Mà trên thực tế ở ngoài đời thực là không có trường học quý tộc. Nhiều nhất chính là trường học tư nhân, học sinh ở đó càng có tiền có quyền mà thôi. Quan trọng nhất là dưới bối cảnh Á Đông, các trường học đều sẽ không tổ chức cái gì tiệc dạ hội party các loại khiến cho học sinh cả trường tham gia. Ngược lại là ở Âu Mỹ, party trong trường trở thành một văn hóa, bọn họ không giống như Á Đông chỉ bắt học sinh ngồi chết dí trên ghế nhà trường học tập như máy móc. Ngược lại càng chú trọng thực tiễn, các lễ hội cùng party là cơ hội khiến học sinh có thể thể hiện bản thân. Mặc vào những bộ vải áo xinh đẹp sang trọng, hưởng thụ ánh mắt chú mục của mọi người, ngoài ra còn có thể nâng cao khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ nhân mạch. Quan trọng nhất là còn có thể giữ được những khoảng khắc long lanh nhất của thời thanh xuân niên thiếu. Học sinh ở Á Đông đều có một chút tình kết hâm mộ học sinh Âu Mỹ. Bọn họ đối với những buổi tiệc tùng party đều mang theo một loại mộng ảo tưởng niệm. Ngoài ra còn là sự mơ ước đối với cuộc sống xa hoa giàu có của giới thượng lưu. Bởi vậy, trong tiểu thuyết ít nhiều đều sẽ phản ánh lại ý tưởng này. Nhất là với bối cảnh quý tộc học viện, tình tiết dạ tiệc party đó là không thể thiếu được, cho dù là thịt văn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên ở trong thịt văn, party trường học tuyệt đối là không có ý nghĩa cao đại thượng như vậy. Nó thuần túy chỉ là nền tảng để nữ chủ diễm áp quần phương. Sau đó là các loại 333 mà thôi. Lần này party là quy mô toàn trường, tức không chỉ có học sinh mà ngay cả giáo viên cũng sẽ tham dự. Bởi vậy làm lão sư, Dự Quyết tuyệt đối phải xuất chúng. Dự Quyết ở trong trường học, cũng không phải kẻ vô danh, bởi vì Cảnh Hiểu Băng cùng Tô Thanh Thanh đều chỉ là học sinh lớp 10. Cho nên chưa có gần gũi gặp mặt vị này lão sư. Kỳ thực Dự Quyết là lão sư tiếng Anh ở khối 11. Hắn diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, tính cách ôn hòa, đối xử với học sinh càng là ôn nhu như nước. Chưa bao giờ nặng nề trách móc bất kỳ một ai. Hơn nữa hắn phi thường chuyên nghiệp, lời giảng hài hước mà không cứng nhắc, chưa bao giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sách giáo khoa mà thường là thông qua những câu chuyện nhỏ hài hước lại không mất sâu sắc khiến học sinh càng dễ dàng tiếp thụ kiến thức. Chỉ cần nghe qua một tiết học của Dự lão sư, khẳng định sẽ khiến ngươi hận không thể được nghe Dự lão sư giảng bài cả đời. Cho dù trước đó ngươi có ghét tiếng Anh đến mức nào đi nữa. Thông qua thống kê cho thấy, chỉ cần là lớp học do Dự lão sư dạy, điểm số trung bình môn Anh của cả lớp sẽ tăng lên đáng kể. Cho nên mặc dù Dự Quyết tuổi còn trẻ chưa đến 30, nhưng trong trường học rất được lãnh đạo coi trọng, hơn nữa nghe nói hắn bối cảnh rất cứng, cho nên mặc dù trong trường có không thiếu lão sư đều ghen tị hắn, lại cũng không dám chọc đến hắn. Dự Quyết ở trong mắt nam sinh đó là thần tượng, ở trong mắt nữ sinh là thần tượng kiêm tình nhân trong mộng. Ở trong mắt nữ lão sư là kim quy tế, ở trong mắt đại đa số nam lão sư là chướng ngại vật. Ở trong mắt lãnh đạo là thành tích thành tích thành tích. Mà đối với Cận Tiểu Bạch nắm giữ nhân vật tư liệu đến nói, nàng không phải rất hiểu Dự Quyết người này. Mọi người đều đồn đãi Dự Quyết bối cảnh cứng, đương nhiên cứng, ngang với kim cương được rồi. Hắn ở mặt ngoài chỉ là bình thường lão sư, thực tế lại là Dự gia gia chủ, Dự thị tập đoàn nhưng là một đại tập đoàn xuyên quốc gia. Tổng tài sản vượt qua 100 tỷ USD, bản thân hắn lại nắm giữ hơn 50 cổ phần, nếu như không phải hắn che giấu thân phận, khẳng định có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng tài phú thế giới. Kỳ gia là không thua kém Dự gia, nhưng hai người không nằm trong một lĩnh vực, Kỳ gia so với Dự gia mà nói, tương đối sạch sẽ, mà Dự gia bản thân kỳ thực có rất nhiều sản nghiệp ngầm không thể khiến cho thế nhân biết. Vì thế hai nhà không thể so sánh, cho nên ở trong nguyên văn trưởng khống toàn bộ Dự gia. Đấu bại hết thảy huynh đệ tỉ muội tư sinh tử cùng với đương nhiệm người cầm quyền ngược lại chính mình lên làm gia chủ Dự Quyết. Bản thân liền không phải là cái gì ôn nhu hiền hòa người tốt. Dự Quyết hắn kỳ thực là cái khoác da người quỷ xúc nha. V. Trong cả bài văn, bất luận là Kỳ Lăng hay Tống Nghị hay Mộ Dương, cùng nữ chủ hát đều tương đương ôn hòa. Này đó ôn hòa là so với Dự Quyết. Cho dù Mộ Dương bản thân cũng phong lưu vô số, nhưng thủ đoạn thủy chung so ra kém Dự quỷ xúc, bởi vì Dự Quyết cùng nữ chủ hát, quả thực có thể tách riêng thành một bài SM thịt văn. Này đạo cụ sử dụng quả thực khiến Cận Tiểu Bạch đều phải đàn đau vô cùng. Trong nguyên tác, Dự Quyết tuy rằng cũng là quá vạn bụi hoa, chung quy lấy thân phận địa vị của hắn, tuyệt đối không thiếu nữ nhân muốn dính lên. Hơn nữa bởi vì tranh quyền đoạt lợi cùng với sau này nắm quyền sau phải xử lý lượng công việc khiến cho hắn áp lực tâm lý rất nặng. Bởi vậy cần tình dục phát tiết giảm stress là rất bình thường. Nhưng kỳ thực Dự Quyết người này không quá thích ra thịt tiếp xúc với người khác. Hắn cũng rất ít khi chân chính cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Đại đa số đều là dùng đạo cụ, chỉ khi nào nổi hứng mới có thể làm thật. Mà thật không may, bản thân Tô Thanh Thanh lại rất dễ dàng kích động dục vọng của hắn. Khiến cho hắn nếm đến tư vị chân chính khi làm tình. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến hắn không bỏ xuống được nữ chủ. cho nên vì khiến cho thảm kịch không phát sinh, vẫn là để dự quỷ xúc đi tai họa người khác đi thôi. Tiếp tục là một cái tính lãnh đạm điều giáo sư không tốt sao? Tu thân dưỡng tính vẫn là rất quan trọng tích phê, tiệc dạ hội Noel sắp đến, trong trường học không khí cũng nhộn nhạo hơn ngày thường. Khắp nơi đều có thể nghe thấy các nữ sinh bàn luận về các kiểu dáng lễ phục để tham dự tiệc tối. Các nam sinh thì càng thích bàn luận về mỹ nữ đồng thời thăm dò lẫn nhau tính mời ai làm bạn nhảy đi cùng. Đây cũng là một luật lệ bất thành văn trong trường học. Nam sinh sẽ mời nữ sinh làm bạn nhảy trước khi tham dự tiệc tối. Đến khi xuất trường hai người sẽ nắm tay nhau cùng đi vào hội trường. Đồng thời sẽ cùng nhau khiêu vũ bản nhạc đầu tiên. Đương nhiên sau đó nếu nam sinh muốn mời nữ sinh khác cùng nhảy hoặc nữ sinh đồng ý lời mời của một nam sinh khác cũng chẳng ảnh hưởng gì. Miễn sao bọn họ cùng nhau khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên là được. Chủ yếu là bởi vì có đôi có cặp sẽ không khiến bản thân lúng túng. Còn có thể bị bạn bè trêu đùa, Tống Nghị do dự mãi. Còn cùng Cận Tiểu Bạch nhắn tin suốt một giờ tham khảo. Cuối cùng hạ quyết tâm mời Tô Thanh Thanh làm bạn nhảy của hắn. Bất ngờ là Tô Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi đồng ý, không có giống như trong nguyên tác. Bị Kỳ Lang bắt buộc trở thành bạn nhảy của hắn nên phải từ chối Tống Nghị. Khiến Tống Nghị lại hắc hóa một trận. Về phần lễ phục, Tô Thanh Thanh khẳng định sẽ không có tiền để mua sắm một bộ lễ phục hoặc là giống cảnh Hiểu Băng như vậy có thể do nhà thiết kế đặt may riêng một bộ. Tống Nghị rất đau lòng nàng, muốn bỏ tiền túi thay nàng mua, nhưng hạ cũng biết Tô Thanh Thanh có kiêu ngạo, sẽ không tiếp thụ tiền bạc trợ giúp, bởi vậy lại phải nhờ Cận Tiểu Bạch giúp đỡ. Cận Tiểu Bạch suy nghĩ một hồi. Kéo Tô Thanh Thanh đến phòng làm việc của nhà thiết kế chuyên dụng của cảnh gia. Cách chương.